Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1390 cầu vương giáng lâm. Tại tham gia xong UEFA niên kỷ độ trao giải cùng Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi. Thức về sau, hắn liền cùng các đội hữu mỗi người đi một ngả. Từ Monaco trằn trọc bay trở về thủ đô Bắc Kinh. Lại từ Bắc Kinh chuyển bay Thẩm Dương. Hắn muốn tham gia 2018 Nga World Cup châu Á khu thi dự tuyển 12 mạnh thi đấu. Lần này Trung Quốc rút đến đối thủ theo thứ tự là Qatar, Iran, Hàn Quốc, Syria cùng Uzbekistan. Đối thủ thực lực tổng hợp đều không yếu. Lại thêm Trung Quốc đội trước mắt không ít cầu thủ tuổi tác đều bước vào 30 đại quan. Cho nên tình thế cũng là không thể lạc quan. Nhiều lần trằn trọc về sau, Dương Dương ngăn lại Thẩm Dương đã là 29 mặt trời lên cao buổi trưa. Lúc này, đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia nhóm đang tiến hành lên đường tiến về Hàn Quốc trước cuối. Cùng một đường huấn luyện khóa, 25 tên cầu thủ trừ Dương Dương bên ngoài, tất cả đều đã về hàng. Còn lại chinh chiến tại châu Âu thi đấu vòng tròn du học tuyển thủ quốc gia cũng đều tại 27 hoặc 28. Ngày ngăn lại, nhưng Dương Dương đến trễ cũng sớm tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Bởi vì bọn hắn đều thông qua trực tiếp truyền hình, quan sát hắn tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm, lại một lần nữa nâng đi châu Âu hàng năm tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Bởi vậy, đội tuyển quốc gia trên dưới chẳng những không có người sẽ quở trách Dương Dương đến trễ. Ngược lại tất cả mọi người đối với hắn mong mỏi cùng trông mong. Không chỉ có là trong chàng tuyển thủ quốc gia nhóm, bởi vì là phong bế thức tập huấn, cho nên tại sân huấn luyện bên ngoài tụ tập không ít trong ngoài nước truyền thông cùng fan bóng đá. Bọn hắn liền ngồi chờ tại đội tuyển quốc gia sân huấn luyện bên ngoài. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương xuất hiện lúc, tất cả đều cùng nhau tiến lên, bao quanh đem hắn vây quanh. Dương Dương, ngươi cuối cùng là trở về. Hoan nghênh ngươi trở về. Dương Dương, cố lên, nhất định phải cố lên. Xử lý người Hàn Quốc, ngươi gần nhất trạng thái thế nào? Xin hỏi một chút, Dương Dương, lặn lội đường xa đối ngươi có thể hay không tạo thành ảnh hưởng? Ngoặc kép chấm chấm, truyền thông cùng fan bóng đá đều điên cuồng vi đổ Dương Dương. Toàn bộ sân huấn luyện ngoài cửa lớn bị chắn đến chật như nêm cối. Liền xem như đội tuyển quốc gia lĩnh đội tranh thủ thời gian tìm người tới duy trì trật tự, đều không thể vì Dương Dương mở ra một con đường tới. Cuối cùng bất đắc dĩ, Dương Dương chỉ có thể trực tiếp đối mặt truyền thông. Đầu tiên, phi thường cảm tạ mọi người đối ta hậu ái cùng ủng hộ. Ta trở về, Dương Dương vừa dứt lời. Hiện trường vang lên một trận vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thậm chí có ít người đều kích động đến muốn khóc. Vô số người đều nói, quá khứ những năm này Trung Quốc bóng đá lấy được hết thảy thành tích, đều không thể rời đi trước mắt người này, là hắn. Một lần lại một lần thông qua mình biểu hiện xuất sắc đi đánh bại đối thủ, mang theo đội tuyển quốc gia lần lượt vọt vào World Cup. Cũng là hắn, trên World Cup dẫn đầu đội tuyển quốc gia lần lượt lấy được đột phá. Thậm chí tại 1-4-5 Brazil World Cup, đem đội tuyển quốc gia lịch sử tính chất khu vực nhập World Cup trận chung kết. Bây giờ, một vòng mới World Cup hành trình lại bắt đầu. Trước đó 40 mạnh thi đấu, tất cả mọi người cảm thụ cũng còn không sâu. Nhưng bây giờ, 12 mạnh thi đấu đang ở trước mắt, cường địch láng giềng Hàn Quốc đội đã giết tới. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Bọn hắn so bất kỳ thời khắc nào đều càng thêm mong mỏi Dương Dương trở về. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần Dương Dương tại, đội tuyển quốc gia liền không sợ bất kể đối thủ nào. Cái này rất có thể là Dương Dương cuối cùng một giới World Cup. Đã hắn đã 30 tuổi, nếu như dựa theo trong nước tuổi tác tính, hắn tuổi mụ đều 31, hắn còn có thể lại đá mấy năm. Vô số fan bóng đá đều đang lo lắng. Nếu như Dương Dương già thật rồi, đá bất động, đã xuất ngũ, còn có ai có thể tới thay thế hắn? Còn có ai có thể giống như hắn, dẫn đầu đội tuyển quốc gia tiếp tục hướng phía trước? Bọn hắn đều rất bình thường sợ hãi, nhưng cũng vừa vặn bởi vì sợ, cho nên bọn hắn càng thêm chân quý, cũng càng thêm coi trọng Dương Dương. Dương Dương vậy mà không biết trong nước fan bóng đá cảm xúc. Hắn tại truyền thông trước mặt càng nhiều vẫn là chính thảo luận cùng sắp đến Trung Hàn đại chiến. Đối với mình phải chăng có thể ra sân, Dương Dương biểu thị tôn trọng huấn luyện viên trưởng Kairos quyết định. Ta cảm thấy mình đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nếu như huấn luyện viên trưởng cho rằng ta cần nghỉ ngơi, vậy ta cũng có thể tiếp nhận. Dừng một chút về sau, Dương Dương giải thích nói, ta hiện tại chủ yếu nhất vẫn là cùng các đội hữu rèn luyện không đủ. Ta biết, bọn hắn không ít người đều tập huấn đã nhiều ngày, rèn luyện cùng câu thông đều rất không tệ, mà ta hôm nay mới đến, cùng mọi người cùng một chỗ thời gian tương đối ngắn, mà lại là sân khách tác chiến, cho nên nếu để cho ta dự bị, ta cũng cảm thấy bình thường. Sắp đối mặt đối thủ, Dương Dương biểu thị không thể lạc quan, bởi vì Hàn Quốc thực lực tổng hợp cũng rất mạnh, đây là bọn hắn sân nhà, mà lại trong đội có không ít du học tuyển thủ quốc gia. Trong đó Son Heung-min tại Tottenham Hotspur biểu hiện được không tệ. Ta cảm thấy sân khách tranh tài khẳng định sẽ có rất nhiều khó khăn, cho nên chúng ta nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tính. Đối với 12 mạnh thi đấu, Dương Dương biểu thị mình 10 phần chờ mong, ra sức vì nước là mỗi nhất danh cầu thủ vinh dự. Mà lại ta lập tức liền muốn 30, khả năng này là ta một lần cuối cùng đại biểu đội tuyển quốc gia xung kích World Cup. Cho nên, ta hy vọng, cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực, đá tốt mỗi một trận đấu, tranh thủ một cái kết quả tốt nhất. Nhưng đối với đội tuyển quốc gia có thể hay không tái hiện lần trước World Cup huy hoàng, Dương Dương biểu thị không thể nói như vậy, bởi vì lần trước World Cup thành tích ít nhiều có chút ngẫu nhiên, mà lại là ít lưu ý. Càng quan trọng hơn là, trải qua lần trước World Cup về sau, rất nhiều đội bóng đều biết chúng ta, về sau bọn hắn lại đối mặt chúng ta, nhất định sẽ không lại lơ là bất cẩn. Bọn hắn sẽ giống đối mặt cường đội như thế đến nghiên cứu cùng khắc chế chúng ta. Cái này so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn tới gian nan. Dương Dương cũng mượn cơ hội này nhắc nhờ đội tuyển quốc gia, sân khách đánh Hàn Quốc cũng không dễ dàng. Đối với mình, Dương Dương mỉm cười biểu thị, đem ta phóng tới Hàn Quốc đội cầu phía trước cầu môn, lại cho ta chuyền bóng, ta nhất định khiến bọn hắn nơm nớp lo sợ, ngủ không yên. Thật vất vả thỏa mãn truyền thông cùng fan bóng đá, Dương Dương rốt cục tiến vào sân huấn luyện. Kết quả bên trong huấn luyện cũng đã gần kết thúc. Cái này đồng thời đội tuyển quốc gia đưa vào không ít người mới, trong đó liền bao quát trước mắt hiệu lực tại Eredivisie Vitesse đội 19 tuổi tiền đạo Trương Vũ Thà. Dương Dương tại châu Âu thời điểm liền rất bình thường chú ý hắn biểu hiện cùng phát triển, lẫn nhau cũng thông qua điện thoại. Trong đó Trương Vũ Thà người đại diện chính là Dương Dương hảo hữu Carillo Auber. Dù là đã rời đi nhiều năm, nhưng Dương Dương tại Hà Lan rời bóng đá lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Tất cả mọi người vẫn như cũ còn tại giảng thuật liên quan tới Dương Dương truyền thuyết. Mà lại hắn gần nhất bơm tiền Ajax một chuyện cũng tại Hà Lan trong nước đưa tới không nhỏ chú ý. Những này đều để Trương Vũ Thà đối Dương Dương dị thường bội phục. Gặp mặt cũng phi thường khách khí, khiêm tốn thỉnh giáo. Về phần còn lại tuyển thủ quốc gia, rất nhiều đều là phối hợp nhiều năm, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Gặp mặt sau cũng không khỏi hàn huyên vài câu. Chủ yếu vẫn là tại chúc mừng Dương Dương vừa mới thu hoạch được UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ. Đây chính là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều tha thiết ước mơ thưởng lớn. nhưng Dương Dương lại cầm được nương tay. Từ 2011 niên khởi đầu đến nay, tòa này giải thưởng chưa từng có sa sút qua, vẫn luôn là Dương Dương vật trong túi. Đồng dạng còn có những năm này FIFA giải quả cầu vàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay lại là Dương Dương. Tuy nói năm nay là giải Euro niên, nhưng Dương Dương biểu hiện thật sự là quá mức bắt mắt. Nếu như không cho hắn, vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Lại nói, giải Euro bên trên cũng không có cái nào nhất danh cầu thủ có thể lấy ra cùng Dương Dương đánh. Bồ Đào Nha đoạt giải quán quân, nhưng Cristiano Ronaldo tòa này quán quân xem như nửa bán nửa tặng. Không có sức thuyết phục, ngược lại là Dương Dương, liên tục 3 cái mùa giải tam quan vương, thậm chí năm nay có hy vọng lại xung kích đại mãn quán. Đây là cỡ nào thành tựu kinh người? Rất nhiều người đều nói, đây là thế giới bóng đá trong lịch sử tối đỉnh phong thành tựu. Giữa trưa cùng các đội hữu nói chuyện phiếm, trung tiến cơm trưa, làm sơ nghỉ ngơi về sau. Lúc chạng vạng tối, Dương Dương liền cùng tuyển thủ quốc gia nhóm cùng một chỗ. Đổi lại đội tuyển quốc gia thống nhất đặt trước chế Âu phục. Leo lên bay hướng Hàn Quốc thủ đô Seoul chuyên cơ. Hành trình chỉ có 1 giờ. Rất nhanh liền đáp xuống Seoul sân bay. Đội tuyển quốc gia đi đơn độc thông đạo. Trực tiếp ngồi lên xe buýt tiến về Hilton khách sạn. Trên đường đi đều không có chút rung động nào. Không bị đến quấy rầy. Có thể khiến người bất ngờ chính là đường đội tuyển quốc gia xe buýt ngăn lại Hilton cửa chính quán rượu bên ngoài lúc. Hiện trường lại tụ tập số lượng đông đảo fan bóng đá. Không chỉ là Trung Quốc fan bóng đá, còn có rất nhiều Hàn Quốc fan bóng đá. Bọn hắn tất cả đều giơ lên cao cao lá bài. Phía trên hoặc là viết Dương Dương danh tự, hay là dán hình của hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy Trung Quốc đội xe buýt ngăn lại lúc, cả đám đều nghẹn ngào tiếng hét, điên cuồng tuôn ra đi qua. Dạng này lễ ngộ để bên trong xe buýt tuyển thủ quốc gia nhóm đều tràn đầy kinh ngạc. Từng cái tất cả đều phảng phất không biết tầm thường mà nhìn xem Dương Dương. Không nghĩ tới, tại tử địch trong địa bàn, Dương Dương vậy mà cũng có như thế kinh người lực ảnh hưởng. Khách sạn phương diện cũng là cực kỳ trọng thị. Không chỉ có chuyên môn trải một đầu màu đỏ thảm, hiện trường bảo an cũng tiến hành thăng cấp, khách sạn quản lý cùng cao tầng đều tự mình ra nghênh đón. Nhưng rất rõ ràng đều là hướng về phía Dương Dương mà tới. Cái này không khỏi để tuyển thủ quốc gia nhóm đều càng thêm kinh ngạc cùng bội phục. Đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân lực ảnh hưởng. Nó cơ hồ trải rộng trên địa cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Bất kể có phải hay không là fan bóng đá, nhưng bọn hắn nhất định đều nghe qua Dương Dương danh tự. Mà dù là tại Dương Dương sắp tiến vào khách sạn đại đường lúc, bị ngăn tại bên ngoài quán rượu Trung Hàn fan bóng đá đều vẫn là đang điên cuồng la lên tên của hắn. Cuồng nhiệt đến có chút khó có thể tin. Dương Dương nghe được tiếng hô của bọn họ, lễ phép xoay người, lại lần nữa hướng phía bọn hắn mỉm cười ngoắc. Cái này lập tức để bên sân kém chút mất khống chế. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá muốn xông vào bảo an nhân viên phong tỏa. Xông vào khách sạn, Hàn Quốc quyền uy truyền thông dùng cầu vương giáng lâm làm tiêu đề. Trọng điểm báo cáo Dương Dương ngăn lại Seoul tin tức. Truyền thông biểu thị, đây không phải Dương Dương lần đầu tiên tới Hàn Quốc, nhưng lần này so dĩ vãng đưa tới càng nhiều oanh động. Bởi vì hắn tại lần trước World Cup bên trên biểu hiện, cùng hắn những năm gần đây tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện, đều triệt để chinh phục không chịu thua người Hàn Quốc. Bọn hắn đưa cho Dương Dương ngay cả Hàn Quốc ưu tú nhất cầu thủ. Thậm chí là Hàn Quốc Tổng thống đều chưa từng có tôn sùng lễ ngộ. Mà Dương Dương trở về, cũng làm cho Hàn Quốc truyền thông đều rất cảm thấy lo nghĩ. Bởi vì bọn hắn đều rất bình thường lo lắng. Hàn Quốc đội tuyển quốc gia cản không ngăn được Dương Dương. Hàn Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Thi Stilai tại lúc trước buổi họp báo bên trên biểu thị, Trung Quốc đội thực lực xác thực không thể khinh thường, nhưng trận đấu này nhìn ai trạng thái càng tốt hơn. Không hề nghi ngờ, Dương Dương là Trung Quốc đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Nhưng ta muốn nhắc nhở mọi người chính là, hắn vừa mới bay hơn 1 vạn cây số, lặn lội đường xa, trằn trọc nhiều cái địa phương, cuối cùng mới đi đến Seoul. Chúng ta có lòng tin có thể đông lại hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?